Đại hiệp Tiêu Kim diễn, tác giả Tam Quan Do Tải, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 319, Triều Thương dẫn tiền. Tiêu Kim diễn cũng không biết Triệu Lan Giang trong hồ lô đến tột cùng bán cái gì dược, nhưng đã nhưng làm ra động tĩnh lớn như vậy, dược lấy sắp gần hơn 100 tên các môn phái lớn cao thủ xuất động, khẳng định có hắn đạo lý. Đá núi dưới, đám người nhìn lấy trời ban chi bích, ma quyền sát trưởng. Mấy tháng qua, trời ban chi bích ở trên giang hồ truyền đi sôi trào dương dương. Hôm nay chính thức hiện thế, ai cũng muốn làm của riêng, nhưng lại nhìn vách đá bóng loáng, không có chút nào mượn lực chút. Nếu muốn bò lên cao hơn 30 trượng địa phương, đem ngọc bích lấy xuống, độ khó cũng không nhỏ. Có người hỏi, cái đồ chơi này mà làm sao lấy xuống? Vừa dứt lời, đám người bên trong bóng người lóe lên, một tên áo lam giang hồ khách nhún người nhảy lên, hướng lên nhảy lên cao 3 trượng. Ngay lúc sắp đâm vào vách đá bên trên, nghe được hắn nhổ mạnh một tiếng, dính, hai tay hai chân như lớn rồi rác hút đồng dạng, lại dán lấy vách đá phủ phục mà lên. Đám người kinh hô, thần lằn công. Thần lằn công là thượng thừa khinh công một trong, dựa vào đặc biệt nội lực cùng hít thở tiết tấu, để song trưởng sinh ra sức hút, từ đó đạt tới lên leo lên mục đích. Môn võ công này rất khó tu luyện, nhưng một khi luyện thành, nhưng cũng có thể vượt nóc băng tường. Một người nói, người so với người, tức chết người. Các huynh đệ, làm sao bây giờ? Cũng không thể để hắn đoạt rồi tiên cơ, người cũng sẽ không thần lằn công, vậy chỉ có thể dương mắt nhìn thôi. Ta sẽ không thần lằn công, không bò lên nổi, nhưng ta sẽ ném tảng đá, có thể đem hắn nện xuống đến a. Đúng đúng đúng, chúng ta không giành được, cũng không thể để hắn lướt đến không phải. Đám người ngươi một lời ta một lời nghị luận ầm ĩ. Còn tại tranh luận thời khắc, kia áo lam giang hồ khách đã leo đi lên hơn 10 trượng. Có người nhịn không được, nhặt lên hòn đá, hướng kia giang hồ khách hai tay nện rồi đi lên. Phù phù, áo lam khách chân khí toàn rót rót trong tay. Chính tại tụ tinh hội thần, bất thình lình bị tảng đá nện trúng, toàn bộ người ngã xuống. Hắn vừa rơi xuống mà hướng mọi người mắng, ai hắn nương ném đồ vật nện ta? Tất cả mọi người không chịu thừa nhận. Lúc này, Hằng Sơn phái Trương Nhã Nhặn nói, các vị anh hùng, ngày này ban thưởng chi bích chính là kỳ chân dị bảo. Đáng tiếc chỉ có một cái, như đại gia từng người tự chiến, chỉ sợ cuối cùng ai cũng không chiếm được. Không bằng chúng ta thương nghị cái biện pháp, tiên quyết định tốt thuộc về, sau đó lại lấy bảo vật như thế nào? Ta đồng ý. Một người nói, không bằng chúng ta đè tới thứ tự trước sau, ta tới trước, về ta, như thế nào? Ngươi nằm mơ đi, ta đề nghị bốc thăm sẽ càng công bằng một chút, tất cả mọi người có cơ hội, bắt không được cũng khác oán trời trách đất, chỉ tự trách mình vận khí không tốt. Chúng ta là người giang hồ, chẳng lẽ không có lẽ dùng tỷ võ phương thức đến quyết định bảo vật thuộc về sao? Kỹ cao người được, không có vấn đề à. Lúc này, nghe Tôn Thiên Cổ chậm rãi nói, mặc kệ này ngọc bích ai lấy xuống, dù sao cuối cùng về ta. Đám người nghe xong, lập tức không làm, đại gia ngàn dặm xa xôi chạy đến nơi đây. Trước sau dùng rồi 1-2 cái tháng, một đường trên màn trời chiếu đất, ngươi một câu bảo vật về ngươi liền xong việc mà rồi. Bạc như nước chảy đồng dạng tiêu xài, ngươi cho thanh toán a? Kia áo lam khách tiến lên lý luận nói, ngươi là ai a? Nói chuyện cũng quá khoa trương a. Có người liền ngăn lại hắn, suỵt, vị này là Ngự Kiếm Sơn trang trang chủ Tôn Thiên Cổ, mới nhất thiên bảng cao thủ, bảng trên có tiếng. Áo lam khách không phục nói, Ngự Kiếm Sơn trang thì ngon a. Vừa dứt lời, Tôn Thiên Cổ lách mình đi đến trước người hắn, một tay đem hắn xách lên, lạnh lùng nói, Ngươi nói cái gì? Áo Lam khách kinh nói. Ta vừa nói đúng lắm. Ngự kiếm sơn trang thật là khó lường a. Ta cũng không có muốn nghi vấn trang chủ ý tứ. Tôn Thiên Cổ hừ lấy một tiếng. Đem hắn ném ra ngoài. Hắn lăng không nhảy lên. Đã có cao hơn 10 trượng. Đợi chân khí sắp hết thời điểm. Lại không trung biến mất rồi. Giây lát giữa. Bóng người xuất hiện ở ngọc bích bên cạnh bên. Keng một tiếng. Hám sơn kiếm ra khỏi vỏ. Một kiếm đâm rồi ra ngoài. Một luồng bàng bạc đao kình. Từ vách đá bên trên đột nhiên mà ra. Đánh úp về phía Tôn Thiên Cổ. Giết rồi, Tôn Thiên Cổ trở tay không kịp. Hám sơn kiếm bổ vào đao kình bên trên. Phát ra một hồi tiếng nổ. Tôn Thiên Cổ lui lại thời khắc. Thuận thế đem trời ban chi bích chộp vào rồi trong tay. Quần hùng tầm mắt nhao nhao tập trung ở Tôn Thiên Cổ trong tay. Tôn Thiên Cổ cúi đầu quan sát. Khối này ngọc bích bàn tay lớn nhỏ. Trong suốt sáng long lanh. Là một khối thượng đẳng tốt ngọc. Nhưng không có trong đồn đãi như vậy thần cực. Tôn Thiên Cổ hơi dùng lực một chút. Nghe được răng rắc một tiếng. Trời ban chi bích đứt thành hai đoạn. Sắc mặt hắn trở nên có chút khó coi. Phí hết nữa ngày công phu. Lại được rồi cái đồ chơi này mà. Đến tột cùng cái nào tạp chủng bệnh ra một bộ nói dối đến. Mấu chốt là hắn lại còn tin rồi. Ngay tại lúc này, nghe được tiếng vó ngựa vang. Một đội binh mã hướng này bên phi nước đại tới đây. Đi đến đá núi dưới. Người cầm đầu chính là Ẩn Dương Thành Nghĩa Tòng tướng lĩnh Lý Tiên Trung. Quần hùng thấy Ẩn Dương Nghĩa Tòng lại cũng dính vào cướp đoạt bảo vật. Bọn họ đều là người trong giang hồ, kiêng kỵ nhất cùng quan binh đánh giao nói, nhưng cũng không sợ bọn họ, nhao nhao mắng, không phải nói Ẩn Dương Thành không tham dự lần này đoạt bảo sao? Các ngươi lật lọng, Lý Tiên Trung tung người xuống ngựa, cao giọng nói, các vị an tâm một chút, ta cũng không phải tới đoạt bảo, nhà ta thành chủ mừng đến thiếu gia, ngày này ban thưởng chi bích. Vô luận ai nắm bắt tới tay, triệu thành chủ đều đưa lấy 10 vạn lượng bạc mua chi. 10 vạn lượng, nghe được lời nói này, Tôn Thiên Cổ trên mặt tễ màu hơi đi. Gần nhất 2 năm, Ngự Kiếm Sơn Trang gia nhập 8 môn phái lớn về sau. Là thực hiện năm đó hứa hẹn, hàng năm cầm ra mấy chục vạn lượng bạc trợ giúp môn phái khác xây thiết lập. Sơn Trang bên trong. Tiền bạc căng thẳng, nếu có này 10 vạn lượng bạc, này một chuyến cũng là không tính đến không. Hắn thầm vận chân khí, đem ngọc bích bên trên vết dạn lau đi, đi đến Lý Tiên Trung trước người, đem ngọc bích đưa tới. 10 vạn lượng, Lý Tiên Trung cười nói, vị này là, Tôn Thiên Cổ nói, ta là ai cũng không trọng yếu, ta chỉ quan tâm, cái gì thời điểm có thể cầm tới tiền. Lý Tiên Trung đem ngọc bích tiếp tới, nhìn cũng không nhìn, quay người đưa cho cấp dưới, đối Tôn Thiên Cổ nói, gần nhất, chúng ta xây thạch đầu thành, Ẩn Dương Thành nội tài chính căng thẳng, chúng ta thành chủ nói rồi, tiền nha, tạm thời không bỏ ra nổi đến, nhưng cũng lấy dùng thổ địa đến để, hắn từ trong ngực tay lấy ra khế đất, giao cho Tôn Thiên Cổ. Lại chỉ vào thành Bắc một mảnh đất trống, nói, chúng ta chuẩn bị ở thạch đầu thành Bắc xây dựng giang hồ một con đường. Hoan nghênh trên giang hồ các môn phái lớn vào ở, đây là 100 mẫu đất khế, lấy 10 lượng một mẫu giá cả quy ra cho tiên sinh. Về phần xử lý như thế nào, tiên sinh là xây vẫn là bán, tự nhiên muốn làm gì cũng được rồi. Tôn Thiên Cổ sắc mặt xanh đen. Nhưng lại nói cũng không được gì. Lý Tiên Trung lại nói. Các vị đang ngồi ở đây anh hùng. Đều là đến tự năm sông bốn biển. Đã nhưng đi đến thạch đầu thành. Liền là chúng ta thạch đầu thành khách nhân. Triệu thành chủ cố ý căn dặn. Quyết không thể để đại gia tay không mà về. Cho các vị chuẩn bị rồi một chút thổ đặc biệt sinh. Có người hỏi. Không phải là tảng đá à? Lý Tiên Trung nói, thành chủ nói, chỉ cần các vị nguyện ý, Thạch Đầu Thành đem đến đây các môn phái lớn, mỗi cái môn phái 10 mẫu đất. Mặt khác đưa tặng các vị đến đây anh hùng, mỗi người 1 mẫu, đương nhiên, các người nếu muốn nhiều muốn cũng không phải không được, thêm ra đến mỗi mẫu đất quy ra tiền 10 lượng, đương nhiên, còn có biện pháp, các vị trở lại Trung Nguyên có thể giới thiệu môn phái khác tới đây. Mỗi giới thiệu 1 cái môn phái vào ở, chúng ta khác đưa tặng người tiến cử 1 mẫu đất. Tiêu Kim Diễn hiểu được, Thạch Đầu Thành bây giờ cái gì đều thiếu, thứ không thiếu nhất chính là mà, thế này sao lại là đoạt bảo, đây rõ ràng là đang cho bọn hắn bánh vẽ a. Ngự Kiếm Sơn Trang cũng tốt, Thiếu Lâm Võ Đường cũng được, đưa bọn hắn 1 khối đất, nếu bọn họ thật chịu ở chỗ này xây cái phân đà, đối Thạch Đầu Thành chỉ có ích, cái gì bang phái, bất luận lớn nhỏ, cũng có thể lấy. Lý Tiên Trung nói, cũng có thể lấy, lúc trước gặp phải kia Thương Lão Đại nói, vậy chúng ta Thanh Trúc Bang trước nhận lãnh 10 mẫu, những người này tới nơi này vốn định đoạt bảo, ai ngờ nửa đường giết ra Tôn Thiên Cổ, đã là ảo não không thôi, như tay không mà về, sau khi trở về há không làm trò cười cho người khác. Lý Tiên Trung phen này nói, chính là ăn chắc rồi tâm lý của những người này, để bọn hắn cảm thấy chiếm rồi tiện nghi. Lý Tiên Trung mệnh thư biển giúp người đăng ký trên, lại làm khế đất, những người khác thấy thế cũng nhao nhao đi theo. Cũng may Lý Tiên Trung mang đến nhiều người, bất quá một nén nhang thời gian, thành bắc mấy trăm mẫu đất cứ như vậy phân rồi ra ngoài. Lý Tiên Trung lại nói, văn thư trên viết đến rõ ràng sở này khế đất đã cho rồi các vị, nhưng có cái tiền đề, chính là ở trong vòng 5 năm nhất định phải dựng lên, nếu không chúng ta đem thu hồi thổ địa, đương nhiên các vị cũng không phải trắng xây. Triệu Thành chủ chuẩn bị ở trong vòng 5 năm đem này Thạch Đầu Thành đánh tạo thành bên mậu đệ nhất thành, các vị nếu là ở nơi này xây dựng phân đà, cùng Tây Sở Bắc Chu xây dựng mậu dịch lui tới, tương lai hẳn là tài nguyên cuồn cuộn. Không nói những cái khác, quang những phòng ốc này, đến lúc đó cũng sẽ giá cả không ít. Phen này nói đến đám người động tâm rồi. Trong khoảng thời gian này đến, Thạch Đầu Thành xây thiết lập hừng hực khí thế, nội thành hàng hóa, so Trung Nguyên nội mà muốn tiện nghi mấy lần. Nếu thật có thể lợi dụng được cái này chính sách, cũng là không mất là một cái cơ hội. Vũ Văn Xương thấp giọng đối Tiêu Kim Diễn nói, dùng thổ địa đem người buộc lại, đã bảo đảm Thạch Đầu Thành xây thiết lập, lại không cần bỏ ra Ẩn Dương Thành 1 đồng tiền. Biện pháp này thật sự là tuyệt rồi. Thương Lão Đại hô nói, đại tướng quân, văn thư chúng ta cũng làm đã, nhưng Triệu Thành chủ mừng đến quý tử, cũng coi là phổ thành cùng chúc mừng. Dù sao cũng phải cho chút chỗ tốt a. Lý Tiên Trung thấy đã hoàn thành rồi Triệu Lan Giang bàn giao nhiệm vụ, tâm tình 10 phần vui vẻ, cười ha ha nói, đó là đương nhiên. Sau 3 ngày, Triệu Thành chủ đem ở Ẩn Dương Thành nội bày rượu tịch, là tiểu thiếu gia khánh sinh, chẳng những có miễn phí rượu thịt, còn xếp đặt 100.000 lượng bạc trọng lễ, hoan nghênh các vị đại giá quang gần. Tôn Thiên Cổ nghe được Triệu Lan Giang sinh rồi nhi tử, lúc trước giảm đi cừu hận chi hỏa, cọ mà nhảy rồi dâng lên. Bây giờ Triệu Lan Giang đã xưa đâu bằng nay, chính mình nếu muốn giết hắn, sợ là có chút khó khăn. Nhưng nếu muốn chui vào Ẩn Dương Thành, thừa cơ giết rồi hắn nhi tử, lại là dễ như trở bàn tay chuyện. Cũng tốt dạy ngươi nếm một nếm mất con thống khổ. Nghĩ đến chỗ này, hắn trong tối hạ quyết tâm, chuẩn bị để Triệu Lan Giang là Tôn thiếu danh chết, đánh đổi một số thứ. Tiêu Kim Diễn trong tay cầm một trương khế đất, đối Vũ Văn Xương nói, bây giờ chúng ta cũng coi là có mà người rồi. Tương lai, như sông sáo giang hồ mệt mỏi, chúng ta ngay ở chỗ này xây một ngôi nhà. sinh một đống bé con, như thế nào? Vũ Văn Xương lườm hắn một cái, ai đáp ứng muốn gả ngươi rồi? Tiêu Kim Diễn lôi kéo nàng tay, trịnh trọng nói, ta nói những lời này là thật tâm thật ý, bên cạnh bên có người đi ngang qua. Thấy hai cái nam nhân do dự, mặt lộ vẻ xem thường, nói, buồn nôn. Vũ Văn Xương đưa tay rút về, nói, đi thôi. Tiêu Kim Diễn hỏi, đi nơi nào? Triệu Lan Giang sinh rồi nhi tử, người này làm huynh đệ, khẳng định phải đi lấy chén rượu uống. Ngươi là rồi chiều theo ta. Trong miệng không nói, tâm sợ là sớm đã ở Ẩn Dương Thành rồi a. Tiêu Kim Diễn nói, ta có cái không quá thành thục ý nghĩ. Ý tưởng gì? Triệu Lan Giang võ công cao hơn ta, tiếng tăm lớn hơn ta. Này một điểm ta cũng nhận rồi. Nhưng là, ở sinh nhi tử cái này chuyện trên, chúng ta cảm thấy không nên lạc hậu quá lâu. Vũ Văn Xương trầm ngâm một lát, nói, vậy được rồi, ngươi không phải vẫn muốn đến phòng ta đến đi ngủ à? Kia hôm nay buổi tối ngươi qua đây à? Tiêu Kim Diễn thích nói, ngươi đáp ứng. Vũ Văn Xương nói, hai ta thay cái gian phòng ngủ, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.